Cuồng Long Vượt Ngục, chương 449, C449, năm tộc hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đêm bệnh viện trung ương trong cơn hỗn loạn, thương giới Yến Kinh cũng sắp chào đón một sự thay đổi lớn. Bởi vì Diệp Lâm trở về nhà họ Diệp, nắm giữ quyền to, đồng thời kết hợp thực lực của năm đại gia tộc khác với nhau, làm nó trở thành phe cánh của nhà họ Diệp. Chờ thu gom xong các loại tài nguyên, nhà họ Diệp sẽ trở thành gia tộc đứng đầu 10 đại gia tộc ở Yến Kinh. Các đại gia tộc hiện nay, nhất là nhà họ Chu có thù oán với Diệp Lâm, không thể nào tiếp thu được loại chuyện này. Trong nhất thời, 10 đại gia tộc Yến Kinh, ngoài 5 gia tộc đã quy thuận Diệp Lâm và nhà họ Triệu có mối quan hệ tốt với Diệp Lâm ra. Các tộc trưởng của 4 đại gia tộc còn lại đều tụ tập lại để bàn bạc với nhau. Lúc này, trong một tòa nhà nguy nga lộng lẫy, tuyệt đối không thể giữ cậu ta lại. Gia Trương nhanh nhất tài, Chu Mật N, nếu cứ đế mặc cho cậu ta phát triển thì chẳng phải là cả đám chúng ta đều phải phục tùng cậu ta hay sao? Ông cụ cầm đầu là gia chủ nhà họ Tiền. Từ sau khi nhà họ Bạch suy bại, nhà họ Tiền đã bay vút lên thành gia tộc đứng đầu 5 đại gia tộc. Tuy rằng nhà họ Tiền không thể đoạt được vị trí nhà giàu số 1, nhưng mà cũng liên tiếp thâu tóm không ít sản nghiệp và địa bàn của nhà họ Bạch. Hiện nay nhà họ Tiền xuôi gió xuôi nước, đứng đầu hàng thật giá thật, và loại nhân tài mới xuất hiện như Diệp Lâm, tất nhiên sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của nhà họ Tiền. Cần phải tiêu diệt, ông Tiền, ông Diệp khóc lóc kể lể. Tôi bị thằng bất hiếu kia đuổi ra khỏi gia tộc, các người phải trả thù thay tôi. Ông Tiền gật đầu, yên tâm, năm đại gia tộc chúng ta tình như anh em, chắc chắn sẽ giúp ông đoạt lại nhà họ Diệp. Tôi định ngày mai mở thương hội Yến Kinh, đá nhà họ Diệp ra khỏi thương giới Yến Kinh trước. Ai đồng ý, ai phản đối? Nhà họ Tiền vẫn luôn nắm giữ chức vị hội trưởng thương hội Yến Kinh. Bất cứ một công ty nào, một khi bị đá ra khỏi thương hội, thì sẽ tương đương với mất đi tất cả. Không có công ty nào muốn hợp tác chung. Cứ như vậy, nhà họ Diệp sẽ rơi vào tình cảnh tràn đầy nguy cơ, dẫn phát mâu thuẫn bên trong, buộc Diệp Lâm phải rời khỏi gia tộc. Một chiêu rút củi dưới đáy nồi của ông Tiền phải nói là hợp tình hợp lý. Tôi đồng ý. Chu Di Kiên nhà họ Chu là người đầu tiên tỏ vẻ đồng ý. Tôi và cậu ta không đội trời chung. Nếu mọi người có thể cùng nhau đối phó với cậu ta thì thật là tốt quá. Nhà họ Chu tuy rằng có mời cao thủ nhà họ Ninh Cố Võ đi giúp đỡ, nhưng mà chờ mãi không thấy kết quả. Không biết nhà họ Ninh có thành công hay không. Vừa lúc thấy nhà họ Diệp có sự thay đổi, nhà họ Tiền bèn tụ tập mọi người. Nhà họ Chu thấy thế cũng muốn cắm một chân cho Diệp Lâm một đao tại thương giới. Cuối cùng, nhà họ thật không có ân oán với bên nào cũng tỏ vẻ là đồng ý. Cứ như vậy, đã có 4 trong 5 đại gia tộc đứng cùng một phe. Theo lý mà nói, bổn nhà hợp tác cũng đã đủ rồi. Nhưng mà ông Tiền vẫn cứ thở dài. Tiếc là thằng nhãi kia có qua lại với nhà họ Triệu. Vì cẩn thận, tôi không có mời người của nhà họ Triệu. Nếu có nhà họ Triệu giúp đỡ thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lúc bọn họ đang nói chuyện, phục vụ bên ngoài đi lại báo tin. Cậu cả nhà họ Triệu đến thăm. Cái gì? Cậu cả nhà họ Triệu? Chẳng lẽ là Triệu Thiên Thông? Sao mà người nhà họ Triệu không mời cũng tự đến vậy? Mau mời vào. Ông Tiền gật đầu. Ngay sau đó, có tiếng cười vang lên từ bên ngoài. Các ông ở đây tính kế đối phó Diệp Lâm, vì sao không đi mời nhà họ Triệu chúng tôi? Triệu Thiên Thông vừa vào là đi thẳng vào vấn đề. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt. Ông Tiền có chút khó hiểu. Chẳng phải nhà họ Triệu các ông qua lại thân thiết với thằng nhãi kia sao? Ha ha. Nói đúng hơn là một nhà của em trai tôi có mối quan hệ thân thiết với thằng nhãi kia. Dứt lời, sắc mặt Triệu Thiên Thông trở nên âm trầm. Ông già nhà tôi vốn có định nhận thằng nhãi kia làm cháu rể nhà họ Triệu chúng tòi. Gả đứa cháu gái kia của tôi cho cậu ta. Bây giờ thằng nhãi kia nhậm chức gia chủ nhà họ Diệp. Ông già nhà tôi lại có thêm ý định liên hôn. Vậy nên Triệu Thiên Thông cảm thấy nguy cơ đang đến. Bởi vì một khi nhà em trai ông ta liên hôn với Diệp Lâm, thì người thừa kế nhà họ Triệu trong tương lai sẽ không phải là nhà ông ta. Sau khi hiểu rõ lý do, mọi người ở đây đều như bừng tỉnh. Ông Tiền cười nói, nếu thằng nhãi kia được thế, cưới con gái của em trai ông, thì sau này nhà họ Triệu sẽ không còn chỗ cho ông đứng nữa. Đúng vậy, tôi đang lo chuyện này đây. Triệu Thiên Thông lạnh lùng nói, vậy nên nhớ thêm tôi vào chuyện đối phó với Diệp Lâm trong thương hội ngày mai. Tôi sẽ đại biểu nhà họ Triệu bỏ một phiếu đồng ý, cách chương.